Lãnh địa huyết tộc, chương 4, bắt đầu tìm hiểu về hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm tia nắng chiếu qua lỗ thông gió trên tường làm cho Trần Lâm từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt ngái ngủ mình xung quanh. Vậy mọi chuyện là thật, không phải mơ, hay? Tự thì thầm một mình Trần Lâm dựa lưng vào tường nhìn qua ánh sáng từ lỗ thông gió nhớ về chuyện hôm qua. Mới hôm qua thôi cậu còn cùng đám bạn quẩy Yasuo, không ngờ dị biến xảy ra. Thây ma tràn ngập khắp nơi. Chúng xông vào quán net ăn sống bạn của cậu. Cùng may cho cậu là cậu trốn được vào toilet, nhưng do quá mệt mỏi cậu gục mặt lên bồn cầu thiếp đi. Úp, úp, bất chợt một tiếng kêu vang lên. Trần Lâm cười khổ xoa xoa vào bụng mình. Từ chiều hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì, cơn đói và sự mệt mỏi làm cậu rã rời. Cố gắng đứng dậy uống chút nước cầm hơi, may cho cậu là hiện tại chưa cúp nước, nhưng tương lai thì không chắc. Không được, cứ ở lì trong này thì cũng chết phải. Phải ra ngoài. Trần Lam ngồi trên bồn cầu nhìn ra cửa toilet, ánh mắt dần dần hiện lên tia kiên định. Đứng dậy lấy lại tinh thần, câu tìm quanh xem có thứ gì dùng làm vũ khí được không thì chán nản lắc đầu. Đây là toilet, không phải nhà bếp, chả ai cầm dao búa vào toilet làm gì. Đúng rồi, hệ thống mình còn có hệ thống. Hôm qua nghe đâu được quả khích lệ gì đó. Nhớ đến hệ thống mà mình đã quên bà nó đi, Trần Lâm vồ tráng về sự gà vịt của mình. Tâm niệm vừa động, một bảng thông tin hiện lên trước mặt cậu. Tên, Trần Lâm, cấp độ, 0, nghề nghiệp, 0, chủng tộc, nhân loại, sức mạnh, 7, 10, thể lực, 7, 10, tốc độ, 8, 10, tinh thần, 10, 10, năng lực, phản ứng nhanh, có thể tăng tiến, năng lực chủng tộc, trái tim dũng giả, kỹ năng, 0, trang bị, gói quà khích lệ, 10 thần tệ. Bảng thông tin không có gì biến hóa lớn, chỉ thêm hai thứ ở mục trang bị. Gói quà khích lệ thì ai cũng biết rồi, là quà từ hệ thống cho khi lần đầu giết chết thây ma lần sau sẽ không có túm lại, trên cơ bản thì ai cũng sẽ có gói quà này, nhưng được gì thì hên xui. Còn về thần tệ chắc là đơn vị tiền tệ để mua đồ. Trần Lâm nghĩ, bất chợt như nghĩ đến điều gì đó, Trần Lâm lập trung tinh thần vào chữ. Thần tệ, thì một nhỏ hiện lên. Thì ra là giống như click chuột, như dùng ý nghĩ. He he, mình đúng là thiên tài. Tự y chính mình một câu, Trần Lâm bắt đầu tìm hiểu thông tin về. Thần tệ, đơn vị tiền tệ của hệ thống có thể dùng cho mọi hoạt động trong thánh thành. Có thể trao đổi, cướp bóc, làm nhiệm vụ hoặc giết chết sinh vật khác, hệ thống sẽ ban thưởng dự trên cấp độ của sinh vật đó. LV không hên xui, từ 0 TT, 10 TT, LV 1, 10 TT, LV 2, 20 TT, LV 3, 30 TT, LV 9, 90 TT, LV 10, 100 TT, LV 100, 1000 TT. Thì ra là giết quái lượm tiền. 10 thần tệ của mình chắc đến từ lão Ninh. Đa tạ cậu lão Ninh. Cảm thán một câu, Trần Lâm lại tập trung về một từ mới vừa hiện lên, thánh thành. Thánh thành, tòa thành của thần ban cho mọi sinh vật, nhằm giúp sinh vật đó mạnh lên. Ở đó ngươi có thể mua bán tại cửa hàng. Đánh nhau tại đấu trường, khi bị giết chỉ mất một lượng thần tệ tiền cọc, không mất mạng. Thần điện, điện thờ của các vị thần ở đó, người có thể chọn thờ phụng một vị thần. Nhiệm vụ đường, nơi nhận và ban phát nhiệm vụ. Thánh thành, nơi giúp sinh vật mạnh lên. Là nó chớ đâu. Tốt, ta muốn vào thánh thành. Vừa đọc xong nội dung về thánh thành, ánh mắt Trần Lâm sáng lên, lập tức đổi vào. Đáng tiếc đời không như mơ. Tin, cấp độ của bạn chưa đủ để vào thánh thành. Tin, cấp độ tối thiểu là 20. Đậu xanh rau muốn. Nói cả buổi trời thì ra là đéo dùng được. Thấy bảng thông báo hiện lên, Trần Lâm không nhịn được chửi tục một câu. Lắc đầu thở dài, Trần Lâm vứt bỏ chuyện thần tể. Thánh thành sang một bên. Dù sao thì cấp 20A nhìn lại cấp độ của mình thấy mà chán. Bất chợt như nhớ điều gì đó, Trần Lâm mở lại bảng thông tin của mình nhìn về mục năng lực. Năng lực, phản ứng nhanh, có thể thăng cấp. Phản ứng nhanh, giúp cho chủ sở hữu phản ứng nhanh hơn trước mọi tác động bất lợi vào bản thân. Móa, năng lực giác vậy trời. Trần Lâm bất mãn nhìn vào năng lực của mình chửi thề một câu nữa. Nếu có vị thần nào nghe thấy tiếng kêu gào của Trần Lâm lúc này chắc chắn sẽ cho y một trận. Không phải vì cái tội chửi thề mà vì cái tội có hàng thơm mà không biết hít. Phản ứng nhanh dù không phải là năng lực mạnh mẽ nhất nhưng lại được xem là năng lực khó chịu bậc nhất ở thần giới mặc dù ở cấp độ thấp nó. Nhìn có vẻ giác như khi thăng cấp lên nó là một năng lực cực kỳ khó chịu cho đối thủ khi mọi đoàn tấn công đều bị phát hiện và né tránh tự như giác. Quan nhện của Spider-Man. Thậm chí ở cấp độ tối cao năng lực này còn hình thành như một loại tiên đoán. Đáng tiếc nó lại rơi vào tay con gà Trần Lâm. Sau khi kêu gào xong về sự giác của năng lực, về sự bất công ở đời, về triết lý nhân sinh, về thế giới quang và phương pháp luận biện chứng, Trần Lâm cùng liếc xuống nhìn năng lực thứ hai mà cậu sở hữu. Năng lực chủng tộc, trái tim dũng giả. Năng lực chủng tộc, năng lực riêng biệt của mỗi chủng tộc đặc trưng cho bản sắc của chủng tộc đó. Trái tim dũng giả, năng lực chủng tộc của nhân tộc mọi cá nhân trong nhân tộc đều sở hữu. Trái tim dũng giả khi chủ sở hữu phải chịu một loại nguy hiểm tột độ sẽ có tỷ lệ kích phát hiệu ứng tăng phúc. Tăng 20, mọi loại chỉ số sức mạnh, thế chất, tốc độ, tinh thần, ngoài ra tạm thời miễn nhiễm với hiệu ứng bất lợi. Xem tới đây Trần Lâm kinh ngạc về năng lực có phần đáng sợ mà nhân loại của cậu sở hữu. Tuy nhiên suy nghĩ một lúc cậu nhận ra khuyết điểm của năng lực này, đó là có tỷ lệ, tức không phải muốn kích hoạt là kích hoạt được và chỉ sợ cái tỷ lệ này chắc cùng ngang với tỷ lệ trúng vé số nếu không chỉ dựa vào năng lực. Này nhân loại sợ đéo gì mà thế, ấy thế mà ta kích hoạt được. He he, tự y bản thân về sự may mắn của mình khi kích hoạt được năng lực cùng tộc. Rồi cười như một thằng ngu. Phải Trần Lâm đã từng kích hoạt được năng lực này, đó không đâu khác chính là lúc câu xong vào toilet. Chẳng may rơi vào nguy hiểm nhưng cũng nhờ năng lực này giúp cậu thoát thân. Sau khi nghiên cứu xong về hệ thống về những năng lực mà mình sở hữu rốt cuộc cũng đến món chính. Gói quà khích lệ, hít sâu một hơi, không quên cầu khẩn trời đất, ông bà tổ tiên, cô hồn cát đảng phù hộ. Cậu cùng kích mở gói quà khích lệ. Bỗng từ hư không xuất hiện một hộp quà nhảy lên một cái rồi nổ tung ánh sáng tím hiện lên sáng cả không gian trong toilet. Đồ tím trúng tú rồi. Như một bản năng Trần Lâm vui mừng hét lên khi thấy ánh sáng tím. Dần dần ánh sáng tím thoái lui để lại một đồ vật làm Trần Lâm ngây người. Cách chương.